trong đó đan tháp tổ chức liền cống hiến 35 loại. Đan tháp tổ chức không hổ là toàn thế giới đệ nhất luyện đan thế lực, đồng thời cũng là luyện đan giới không thể dao động tuyệt thế bá chủ. Nghe nói Tấn Nguyên Đan cũng là đan tháp tổ chức tháp chủ, luyện đan giới thủy tổ, đan tổ Giang Tâm Thành Đại Nhân sáng tạo ra tới. Giang Tâm Thành Đại Nhân không hổ là chúng ta nhân loại thế giới nhất quý giá tài phú. Tân Hạ xã đưa tin, chiều nay 6 giờ cửu lê tộc 81 thị tộc chung có tứ đại thị tộc cùng mạt vị đế quốc thánh quang quân đoàn ở Bắc Băng Dương vì tranh đoạt một tòa đại hình nguyên tinh quặng khai chiến. Thánh quang quân đoàn bị cửu lê tộc tứ đại thị tộc diệt sạch sẽ. Từ nay về sau trên thế giới không còn có thánh quang quân đoàn. Mạt vị đế quốc lại mất đi một cái thế giới đứng đầu quân đoàn. Đây là 3 năm tới mạt vị đế quốc tổn thất đệ tứ chi đứng đầu quân đoàn. Hết chương.